Chương 642, không một dạng quy củ. Đây tuyệt đối không phải dạ đà hỏng. Nhìn chằm chằm trước mặt mình lờ cờ giờ, dạ đà thao tác viên phi thường chắc chắn nói. Dĩ nhiên không phải dạ đà hỏng, hệ lạn khi sản xuất tiếp cận 500 khung các loại hình máy dự báo, dạ đà màn hình hư mất tình huống, đến bây giờ cũng chỉ xuất hiện qua 3 lần mà thôi. Cái này 3 lần vẫn là tại sớm nhất thời điểm, vừa mới trang bị cho bộ đội dạ đà màn hình xảy ra vấn đề sau đó. Loại vấn đề này liền cơ hồ không còn lại xuất hiện qua. Khẳng định không phải chúng ta đã xin phi cơ trinh sát trực tiếp đi qua chống đỡ gần điều tra, hiện tại chúng ta nhận được mệnh lệnh là trở về địa điểm xuất phát, thoát ly là được rồi. Đứng ở bên cạnh hắn máy dự báo quan chỉ huy sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói ra. Bọn hắn vừa mới nhận được trở về địa điểm xuất phát mệnh lệnh, bởi vì tại cái phương hướng Na Uy bên trên, cũng chính là ẻn trở cả Chi Nam. Bọn hắn phát hiện lít nha lít nhít ngay tại Bắc Thượng Ác Ma bộ đội. Địch nhân hạm đội tại chính Nam mới đây là chính bọn Hà Nở truyền lại về ẻn trở cả tin tức. Sau đó một khung tại phụ cận chấp hành tuần tra nhiệm vụ B-52 cỡ lớn phi cơ chính sát, liền phụng mệnh chống đỡ gần điều tra chi này Ác Ma hạm đội có thật tồn tại hay không. Địch nhân quy mô lớn đến để người khó có thể tưởng tượng trình độ trên da đa trắng bóng một mảnh, không sai biệt lắm có trên Nga Nở chiếc chiến hạm. Còn có một cái thể tích to lớn phủ không thành ẻn trở cả, Hoàng Phi chuyên dụng bên trong xe chỉ huy, một sĩ quan hướng vị vị ẩn báo cáo mới nhất điều tra kết quả. Toàn bộ ẻn trở cả đã tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hễ lạn khu phòng không bộ đội cũng đều đã tiến vào phòng ngự của mình trận địa. Chống đỡ gần điều tra còn không có tin tức, chúng ta QNZ đang chờ tương quan báo cáo tên quan chỉ huy kia ngẩng lên cái cằm, đối ngồi tại chỗ Hoàng Phi vị vị ẩn. Cùng ngồi tại Hoàng Phi bên người tinh linh tộc nữ vương An Dê nói. Vì vị ẩn dùng mình đẹp mắt, dài nhỏ ngón tay vướt ve tràn đầy hoa văn trên sứ, cảm thụ được bên trong khổ trà ấm áp, thông chi mặt đi ạ tướng quân sao báo cáo đã thông chi hắn đã tại bộ tư lệnh bên trong chỉ huy chiến đấu tên quan quân kia lập tức trả lời nói, dựa theo mặt đi ạ tướng quân mệnh lệnh, đạn hạt nhân đã chuẩn bị sẵn sàng một khi xác nhận quân địch xác thực tồn tại đồng thời quy mô khổng lồ, lập tức liền có thể phát xạ. Quân viễn trinh quan chỉ huy nhân tuyển một mực là một cái bối rối hệ lạn hiệu đế quốc nan đề, rất nhiều tướng quân thậm chí là nguyên soái họa lòn đều tự mình xin đi giết giặc, hy vọng có thể chỉ huy quân viễn trinh tại ma giới tác chiến. Cờ dít đương nhiên không nguyện ý để trung thành tuyệt đối họa lòn nguyên soái tự mình mạo hiểm, mà những cái kia chấp trưởng tinh nhuệ tập đoàn quân các tướng lĩnh, cờ dít cũng không muốn tùy tiện xê dịch. Huống chi, tại ma giới tác chiến bộ đội, sơ kỳ chưa hẳn có thể đánh ra đại quy mô tiến công tác chiến. Chủ yếu vẫn là lấy phòng ngự là chính, cái này để cờ dít nghĩ đến biết đánh nhau nhất phòng ngự chiến lao ô quy mạt đi ạt. Bàn về đánh phòng ngự chiến đến, cho dù là hữu kết mùa áo dần dở chờ danh tướng, cu nở dê tựa hồ không bằng cái này lao quý tộc tướng lĩnh. Thế là, cờ dít điều mạt đi ạt tiếp trưởng ma giới quân viễn trình, tạm thời phụ trách tại ma giới tất cả quân đội. Lao tướng quân cu nở dê không phụ sự mong đợi của mọi người, làm gì chắc đó chiếm lĩnh toàn bộ phong bạo quần đảo. Một mực khống chế phong bạo hải vực, thành lập một cái quân viễn trinh kiên cố cứ điểm. Hiện tại, ác ma phản công rốt cục toàn diện bắt đầu, mặt đi ạt cu nở dê tại đến ma giới về sau, lần đầu tiên mặc lấy trình tề, treo bên hông chuôi này tựa hồ vĩnh viễn không rời đi trường kiếm của hắn, đứng ở chỉ huy của hắn trận vị bên trên. Phong bạo biển vùng cực nam, một chút nhìn không thấy bờ ác ma hạm đội ngay phía trước, một khung B-52 phi cơ trinh sát kéo lấy thật dài khói đặc. Rơi vỡ tại không tính đặc biệt bình tĩnh trên mặt biển. Trên bầu trời, nhảy dù hệ lạn hư không quân người điều khiển, tuyệt vọng nhìn xem cách hắn cách đó không xa, cái kia một thân huyết hồng kinh khủng thân ảnh. Ngay tại vừa rồi, mở đủ mã lực, vạn mét trên bầu trời xoay quanh B-52 phi cơ trinh sát khoang điều khiển bên ngoài, xuất hiện một người mặc hỏa hồng khôi giáp, không cần cánh liền có thể bay thật nhanh kinh khủng bóng người. Sai, nàng cũng không phải cái gì ý dòng man. Nàng là ma tộc mạnh nhất tồn tại, bị ma pháp bản nguyên sáng tạo ra ma vương ạ lìn xì ạ. Nàng dùng tốc độ khủng khiếp đuổi kịp chỉ có thể nửa tốc độ âm thanh phi hành điều tra máy móc, sau đó dùng hai tay phá vỡ bộ này phi cơ trinh sát trên phòng ngự ma pháp bình chướng, đơn thuần bằng vào lực lượng liền xé đứt B-52 phi cơ trinh sát to lớn cánh. Sau đó, bộ này phi cơ trinh sát liền đã mất đi khống chế, rơi vỡ tại ma tộc hạm đội khổng lồ đường thuyền bên trên. Chỉ trên mặt biển lưu lại một mảnh mỡ đông cùng mảnh vỡ. Ma vương đại nhân đuổi theo mấy cái ác ma tướng quân vuốt cánh thịt, đứng tại ạ lỉn xỉ ạ sau lưng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm những cái kia chậm rãi hạ xuống dù nhảy. Chỉ cần ạ lìn xỉ ạ ra lệnh một tiếng, những ma tộc này các tướng lĩnh lập tức liền có thể xông lên phía trước, đem những này dù nhảy trên treo binh sĩ ăn sống nuốt tươi. Địch nhân đã phát hiện chúng ta ái lì ạ lơ lửng ở trên không trung, có chút hăng hái đánh giá trước mặt cách đó không xa chậm rãi hạ xuống dù nhảy, mở miệng phân phó nói, để hạm đội tăng tốc đi tới những ma pháp này đại lục người xâm nhập một cái ác ma tướng lĩnh chỉ hệ lạn hư phi công cùng hoa tiêu, làm xong theo sông đi lên ném bay đối phương đầu chuẩn bị. Mang về muốn hoàn chỉnh ạ lỉn xì ạ cân nhắc một chút dùng từ, mở miệng phân phó nói, đừng chơi chết, cũng bị đả thương, để mị ma thẩm vấn một chút, nhìn xem có thể hay không hỏi ra một chút vật hữu dụng. Thế nhưng là đại nhân, trước đó chúng ta cùng ma pháp đại lục người xâm nhập ở giữa đều là không lưu tù binh, ta hiện tại đổi quy củ về sau, bắt được tù binh không được tùy ý xử trí, muốn thống nhất trông giữ bắt đầu có thể thẩm vấn. Tận khả năng thẩm vấn rõ ràng ạ lỉn xì ạ không nhịn được quát lớn một câu, sau đó quay người hướng trong hạm đội phụ không thành xịt tột bay đi. Cái khác mấy ác ma tướng lĩnh nhìn một chút cái kia bị quát lớn đồng bạn, cười trên nỗi đau của người khác cười cười, đều đi theo quay người rời đi. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, một cái chớp mắt liền chỉ còn lại chấm đen nhỏ kích cỡ tương đương. Lưu lại một cái ác ma tướng lĩnh. Ấn lấy trường kiếm nhìn chằm chằm mấy cái kia lập tức liền muốn rơi vào trong nước biển ệ lạn hiệu phi công, lớn tiếng hô, dẫn bọn hắn trở về không thể gây tổn thương cho đến bọn hắn, đây là ma vương bệ hạ mệnh lệnh, theo mệnh lệnh của hắn, những cái kia đã sớm xoay quanh tại bốn phía, đối dù nhảy phía dưới treo hong khô thịt khô thèm nhỏ dãi không thôi đám ma long, thất lạc phát ra gầm nhẹ, cuối cùng vẫn dùng mình thân thể cao lớn, tiếp nhận những cái kia sắp rơi vào trong nước biển địch nhân. Những này không biết là không may vẫn là may mắn ệ lạn hữu các phi công, rơi xuống đến tràn đầy lân phiến còn có gai ngược lưng rồng bên trên, cũng sớm đã dọa đến toàn thân run rẩy không có cách, cái nào người bình thường ngồi tại lưng rồng trên còn không dọa sợ hung chi, bọn họ cũng đều biết, trước đó, song phương đều không có lưu tù binh tho y quen cho nên bọn hắn thân phận bây giờ càng giống là cơm chưa nhục chi loại đồ ăn vặt, sống sót thời cơ cơ bản là không.